Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, Konoha còn không phải trực tiếp tuyên bố nhẫn quốc độc lập. Tài vụ tự do, bộ kia thư lúc này vẫn còn ở Indra trên tay. Hắn chỉ thấy phân nửa. Đại khái chính là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trước đây. Sasuke mới vừa giết chết Itachi. Lại từ mặt nạ nam trong miệng biết được chân tướng phía sau. Chuẩn bị hủy diệt Konoha lúc. Naruto đưa ra nếu như Sasuke cố ý như vậy. Như vậy hắn sẽ ngăn cản Sasuke cũng cùng hắn cùng chết bộ phận kia. Nhìn lấy trong hình ảnh cái kia Atula chuyển thế từ sinh ra bắt đầu liền như vậy nhấp nhô. Hầu như sở hữu cùng Atula cuộc đời khác nhau. So với Atula càng thêm quý trọng liền huyết thống cũng không có tình cảm huynh đệ. Indra không muốn nói chính mình có từng điểm một. Chua, gánh vác Hokage tên, thủ hộ trong thôn người nhà. Đây là lúc này ta hẳn là kết thúc nghĩa vụ. Nhìn lấy bị cửu vĩ phá hư Konoha ẩn thôn. Nhớ tới thân phận thành mê mặt nạ nam. Namikaze Minato âm thầm thề. Quyết không thể để cho ngươi lại tùy ý làm bậy. Trong hình ảnh Namikaze Minato sắc mặt âm trầm. Tràn ngập sát khí nhãn thần so với lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ở trên tia chớp vàng càng tốt hơn. Trong hình ảnh, cửu vĩ sử xuất vĩ thú ngọc. Namikaze Minato lấy phong ấn thuật đem vĩ thú ngọc phong ấn đến dị không gian. Sau đó chuyển rời đến cách xa Konoha thâm sơn. Sau đó, đang nghĩ ngợi hướng đệ tam Hokage báo cáo mặt nạ nam chuyện Minato. Không biết khi nào mặt nạ nam đã mò tới phía sau mình. Móc ra phi tiêu đâm vào đối phương yếu hại trong nháy mắt. Đối phương giống như là không có thực thể ảo thuật cái dạng nào. Để chính mình công kích vẹn toàn rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt hai người đã được rồi mấy cái qua lại. Coi như là đã từng phát sinh qua sự tình. Toàn bộ nhẫn giới hầu như cũng không có cái gì người lại không biết mặt nạ nam chính là Uchiha Obito. Nhưng trong hình ảnh một màn này vẫn mạo hiểm vạn phần. Thấy mỗi cái thôn ninja ngắt không ba thanh mồ hôi lạnh. Thời không gian nhẫn thuật đối lên thời không gian nhãn thuật. Cái này tại nhẫn giới là nhiều khó gặp chiến đấu. Bởi vì Uchiha Obito hiểu rất rõ chính mình lão sư thời không gian nhẫn thuật. Mà Namikaze Minato lại đối với Uchiha Obito hy sinh sau trải qua hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác, bên ngoài Mangekyo Sharingan Hollow hóa nhất định chính là thời không gian nhẫn thuật bên trong. Phần mềm hack, hầu như chính là dùng để đối phó Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật cực tốt khí lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Namikaze Minato cùng hắn phía trước tồn tại tin tức sai gây nên. Ninja giữa chiến đấu, thường thường là khoảng khắc quyết sinh tử. Tình báo hữu dụng, quyết định phương đó có lợi tuyệt đối quyền phát biểu. Lúc này, trong hình ảnh Namikaze Minato rất hiển nhiên liền mất đi thứ lời này quyền. Hơn nữa còn là muốn đang bảo vệ Kushina, bảo hộ Naruto, bảo hộ Konoha. Khiên chế trụ mặt nạ nam cùng cửu vĩ các loại đa trọng mục đích dưới áp lực chiến đấu. Mấy cái khác thôn ảnh nhóm chứng kiến phần này hình bóng. Cũng đều không thể không bội phục cái kia trình độ nào đó quyết định lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Konoha thắng bại nam nhân. Ở đa trọng áp lực cùng cực không cân bằng tình dưới báo. Người nam nhân kia vẫn có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán chính xác nhất. Ngươi là Uchiha Madara sao? Không phải, hắn cũng đã chết rồi. Trong chiến đấu Namikaze Minato nỗ lực moi ra mặt nạ nam tình báo. Dù cho một chút cũng tốt. Có thể cung cấp hắn phân tích ra đối phương am hiểu nhẫn thuật cùng thân phận. Sở dĩ ngươi là bởi vì cái gì mà để mắt tới Konoha? Cứng rắn muốn nói. Đại khái là ta tâm huyết dâng trào. Hoặc là dự mưu đã lâu. Vì chiến tranh. Cũng là vì hòa bình. Thiếu niên Uchiha Obito không còn dám giống như phía trước như vậy giơ chân chỉ vào hình bóng mắng. To, nhưng là nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên kia có phải hay không đầu óc có bệnh. Nào có dùng vĩ thú thực hiện hòa bình. Lại thu hoạch một lớp quan ái trí chướng nhãn thần. Tiểu Obito ủy khuất vô cùng. Tiếc chính là bà thương cảm nhà mình tiểu tôn tử. cho hắn lấp hai khối an cô cao ngất thành tựu thoải mái. Tuy là nàng cũng không biết mọi người nhãn thần là có ý gì. Nhưng dù sao sống đến cái chuôi này số tuổi, cũng ít nhiều ở tâm lý làm chút nghênh tiếp chân tướng chuẩn bị. Rất lâu không an cô cao ngất tiểu Obito lập tức được chữa. Chính là an cô cao ngất dường như bị hắn nhét vào trong miệng. Thế nhưng làm sao mùi gì thế cũng không ăn đi ra. Sẽ không phải là chính mình không có vị giác đi. Bên kia Kakashi ở tâm lý thở dài. Nhổ nước bọt Anbu Obito. Đừng có dùng Rinnegan khi dễ tiểu hài tử. Ta không có khi dễ hắn. Chỉ là cầm lại đồ thuộc về ta. Anbu Obito nhỏ giọng lầm bầm. Trong miệng nhai nuốt dựa vào ho lâu hóa trộm được an cô cao ngất. Nghĩ thầm thừa dịp hiện tại ăn chút đồ ngọt ép một chút. Đợi lát nữa hình bóng quá đắng. Hắn sợ không chịu chút ngọt mình có thể khổ khóc lên. Trong hình ảnh, hai người lần nữa chiến khởi. Ngắn ngủi thời gian Namikaze Minato lâm thời muốn từ ra khỏi phi lôi thần nhị đoạn. Kết hợp Rasengan, trọng thương mặt nạ nam. Cùng lúc đó còn không quên tại hắn trên lưng in dấu xuống phi lôi thần ấn ký. Người này quả nhiên khiến người ta sơ suất. Giống như bên trong Uchiha Obito nói còn chưa dứt lời đã bị Namikaze Minato lợi dụng tại hắn thân. Giam diễm dưới ấn ký lần đem phi tiêu đối với vào trong cơ thể hắn. Đồng thời trong khoảnh khắc đó bàn tay đè xuống ngực của hắn kết làm khế ước phong ấn. Đưa hắn cùng cửu vĩ thông linh khế ước phong ấn cởi ra. Để cửu vĩ không hề bị hắn khống chế. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một bộ này động tác thấy nhẫn giới là ngậm miệng không nói gì. Tốt nửa ngày mới phản ứng kịp cái này có thể nói sách giáo khoa thức chiến đấu hình bóng. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato động tác khí AH thành. Những thôn khác ảnh đều dừng một chút. Sau đó mới, chỉ có, khen bên ngoài nhạy bén hơn người. Quan sát hình ảnh Uchiha Madara lắc đầu. So với kia cái đại kim lông kém xa. Liền ngươi này một ít ý thức chiến đấu còn tự xưng là Uchiha Madara. Đừng cho tên này mất mặt. Cùng Madara đấu võ mồm thời điểm Obito luôn có thể khéo ăn khéo nói. Không sai. Hiện tại nhắc tới tên này ta đều cảm thấy mất mặt. Madara bị bày một đạo. Sắc mặt khó coi. Xú tiểu tử nhìn chằm chằm hỏng bét lão nhân. Hỏng bét lão nhân trừng mắt xú tiểu tử. Ai cũng không nhường ai. Lúc này những thôn khác tới tham gia trung nhẫn thi ninja không khỏi nghĩ đến. Nhị đại nhãn Hokage cùng đệ tứ mục Hokage còn có tương lai đệ lục nhãn Hokage đều là tinh anh. Hình tốc độ mẫn ninja. Còn lại mấy đời nếu không phải là lúc tại vị gian trường. Nếu không phải là thực lực thỏa thỏa cho chiến lực trần nhà chuẩn hàng. Cái này trung nhẫn sát hạch vừa qua. Cái này Konoha còn không phải trực tiếp tuyên bố nhẫn quốc độc lập. Tài vụ tự do. CMN thỏa thỏa là trời cao nhịp điệu A. Không đúng. Ngẫm lại cái kia khiêm tốn Hyuga nhất tộc. Nhân ra thật là có môn nhi việc hôn nhân ở trên mặt trăng đâu. Không nói đến đêm đó lại muốn từng cái tiểu nhẫn ưng mang theo tình báo. Ở Konoha mở một con mắt nhắm một con mắt tình huống bên dưới bay đi riêng phần mình làng. Trong hình ảnh mất đi nhãn lực áp chế. Cửu vĩ công kích so trước đó càng sâu. Konoha tử thương vô số. Hầu như toàn thôn cần làm lại kiến thiết tình trạng. E chỉ mini cửu lúc này đều lão giả thực lùi về Naruto. Minato trong cơ thể. Có thể ngoan. Iruka ở trong hình ảnh thấy được mình đã 12 năm không có tái kiến cha mẹ. Lại một lần nữa nghe thấy được năm đó bọn họ cuối cùng tự nhủ. Ta muốn lưu lại bảo hộ mụ mụ. Tiểu hài tử xính cái gì có thể. Bảo hộ hài tử là cha mẹ sứ mệnh. Yuuhi Kurenai cũng là cùng là Iruka giống nhau. Ở trong hình ảnh lại một lần nữa nhớ lại cửu vĩ chi loạn đêm đó. Phụ thân ngày đêm Shinku nói với nàng. Ngươi cũng là ninja. Không có khả năng vĩnh viễn sẽ không chết đi. Thế nhưng ngươi muốn đem Konoha hỏa chi ý chí truyền cho ta tôn thế hệ. Đây là thân là cha ta đây. Muốn cùng ngươi làm ước định. Phụ, Bạch Hồng nhìn lấy hình bóng tự lẩm bẩm. Sarutobi Asuma vỗ vỗ nàng. Để cho nàng tựa ở trên bả vai mình. Một đêm này, Hồng mất đi phụ thân, hắn mất đi mẫu thân. Cái này là lần đầu tiên ở trong hình ảnh chứng kiến Kurama công kích Konoha. Hình ảnh, Naruto không cách nào trách cứ Kurama. Dù sao cũng là những người khác lợi dụng vĩ thú công kích làng. Lại tự tiện chủ trương e ngại lực lượng của bọn họ. Đem bọn họ phong ấn tại Jinchuriki trong cơ thể. Trách không được phía trước mọi người sẽ chán ghét như vậy ta được đem. Naruto thanh âm hạ, tận mắt thấy cửu vĩ chi loạn đêm hôm đó. Chỉ có thể nói so với bên tập kích thôn hình bóng không kém bao nhiêu. Nhưng này một lần Nagato sẽ chết giả toàn bộ phục sinh. Lần này chỉ có thể ở an ủi Linh Bi bên trên thêm nhiều thêm mấy cái tên. Nói lên an ủi Linh Bi. Có một lần Kakashi quán tính cho phép. Ở biết Obito hoặc là tình huống bên dưới đi tới Konoha an ủi Linh Bi trước. Vẫn là quán tính nhìn về phía cái tên đó. Nhưng mà nguyên bản Uchiha Obito mấy chữ. Đã bị mấy đạo vết chày cắt rời. Ấn ký không sâu. Không phải thành niên thượng nhẫn ninja làm ra. Như vậy chỉ có thể là và Naruto bọn họ không chênh lệch nhiều trong đêm đó mất đi thân nhân ít. Người nam làm, Sakura, Minh, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói thôn dân kia cũng không phải đem lửa giận gia tăng cho hắn trên người. Nhưng nghĩ, tới năm đó chính mình đối với Naruto thành kiến, cũng để cho nàng đối với Naruto thấy thậm chí không bằng Sasuke quân tinh tường. Trong hình ảnh, bị Minato phi lôi thần nhị đoạn cùng Rasengan bị thương nặng Uchiha Obito chiến thuật tính lui lại. Trước khi đi còn chào phúng coi như hắn thất bại. Cửu vĩ cũng sẽ không bại. Konoha nhất định sẽ bị hủy diệt. Mới đánh chàng tình báo chưa đủ trận đánh ác liệt. Minato lại lần nữa chạy tới hầu như một nửa đều hóa thành phế tích Konoha ẩn thôn. Thông linh thuật ra Banter ngăn chặn cửu vĩ mấy giây. Minato đối với thê tử nói xin lỗi. Trong bụng sau khi có quyết định, lấy phi lôi thần 420 mang theo cửu vĩ chuyển rời đến còn lại địa phương. Tử trí, Hatake Sakumo thành tựu Konoha cường giả đỉnh cao một trong. Quá rõ ràng Minato trong nháy mắt đó vẻ mặt quyết tuyệt. Chỉ có thể thương cái kia mới vừa sinh ra hài tử. So với Kakashi nhỏ hơn liền thành cô nhi. Nghĩ đến hắn sau đó sẽ trưởng thành được như vậy xuất sắc. Nhẫn giới ở gần trong vòng 3 tháng đột nhiên bởi vì xem phim Nhô Gia Minh Phấn Nhi lại đau lòng lại. Kiêu ngạo, bọn họ còn không biết. Ở khác một cái thế giới đối với bọn họ người như thế có một loại gọi chung mẹ ruột phấn. Mặt khác, khiến người ta không hiểu là vì sao đệ tứ mục Hokage lực chiến cửu vĩ còn đem chính mình trạng thái cực kém thê tử cùng mới. Xuất thế hài tử cùng nhau mang tới trên chiến trường. Ta còn có thể lại chống đỡ một hồi. Naruto nhìn lấy trong hình ảnh Kushina gắng gượng không phải ngã xuống tiều tụy khuôn mặt. Lòng tràn đầy đều là một loại hắn nói không được tình cảm. Hận không thể chui vào trong hình ảnh cùng Kurama đánh một trận. Đem hắn nhét vào trở về mụ mụ trong bụng. Phía trước trong hình ảnh có nói qua. Chỉ cần ở Jinchuriki không chết trước đây. Bắt được tùy ý vĩ thú nhét vào trở về liền có thể đi. Nhưng dù cho có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Dù sao cách xa nhau lấy một cái thời không. Mạnh mẽ ép sau cùng sinh mệnh lực. Kim cương phong tỏa từ Kushina lưng chui ra. Hung mãnh mà quyết tuyệt xen vào trong đất. Chui vào thoát ra kim sắc xiềng xích ở nhất định lĩnh vực dài đến hơn vạn mét. Đem cự đại cửu vĩ phong tỏa được không thể động đậy. Đồng dạng ở trong mắt Kushina chứng kiến tử trí. Uzumaki Mito đối với sự đau lòng của nàng lớn hơn tiếc hận. Vì Konoha an toàn, nàng không phải không cho đồng tộc Kushina trở thành đời thứ hai cửu vĩ Jinchuriki. Nhưng mà mạnh như vậy đi thôi động chakra cùng ép sinh mệnh lực. Để Kushina trạng thái cực kém. Xem phim Naruto, Namikaze Minato trong môi hàm răng cắn chặt. Nhất là Naruto. Biết sinh nhật của mình cũng là cha mẹ ngày rỗ. Chứng kiến cha và mụ mụ bộ dáng này. Nghẹn ngào ở cổ họng cảm xúc đang nghe trong hình ảnh hài nhi khóc nỉ non lúc. Xin lỗi, Minh, mụ đánh thức ngươi. Tâm tình bị đè nén ở ngực nổ vang. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô chương sau chính là tốt nhất khóc bốn cửu cái chết.